Ba lần gặp gỡ bác sĩ tôi không choáng. Chương 46, tai nạn xe cộ. 2. Góc truyện audio.com. Chu Diệc Mạch nắm trong tay công tác chứng minh mất hồn hướng phòng giải phẫu chạy tới, hắn này phó điên cuồng bộ dáng, dọa tới rồi ở đây bác sĩ cùng hộ sĩ. Bác sĩ Chu, ngươi điên lạc, đó là vô khuẩn phòng giải phẫu. Một người bác sĩ ngăn cản hắn. Bác sĩ Chu Diệc Mạch cầu xin, làm ta xem một cái, liền liếc mắt một cái. Không phải là ấm áp, như thế nào sẽ là ấm áp? Chu Diệc Mạch ở phẫu thuật cửa phòng lăn lộn nửa ngày, một đám người ngăn đón hắn, cuối cùng đại gia còn gọi tới Thẩm Trạch. Cũng Đường Ruộng, ngươi làm sao vậy? Thẩm Trạch hoang mang rối loạn chạy tới. Hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, còn ở viết báo cáo thời điểm, đã bị người hô xuống dưới, nói là Chu Diệc Mạch đã xảy ra chuyện. Chu Diệc Mạch nhìn thấy Thẩm Trạch lôi kéo hắn tay, A Trạch ngươi giúp ta nhìn xem, có phải hay không ấm áp ở bên trong, có phải hay không? Ấm áp như thế nào sẽ ở bên trong? Thẩm Trạch buồn bực, đúng vậy, sẽ không, sao có thể? Ta tiếp tục gọi điện thoại. Chu Diệc Mạch lấy ra di động, trên tay tất cả đều là đã làm huyết, hắn tay run rẩy, không ngừng run rẩy, ấm áp không tiếp điện thoại, nàng không tiếp điện thoại. Cũng Đường Ruộng, ngươi bình tĩnh một chút. Thẩm Trạch lần đầu tiên thấy Chu Diệc Mạch loại này bộ dáng. Chu Diệc Mạch đem trong tay gắt gao nắm chặt vừa rồi bắt được nhẫn cùng công tác chứng minh, A Trạch này đó đều là ấm áp đồ vật, đều là nàng đồ vật. Cũng Đường Ruộng, rốt cuộc sao lại thế này? Bọn họ cùng ta nói ấm áp ở bên trong. Chu Diệc Mạch nói những lời này khi đôi mắt đỏ lên. Thẩm Trạch nhìn chằm chằm Chu Diệc Mạch trên tay đồ vật há miệng thở dốc nói không ra lời. Một người hộ sĩ từ phòng giải phẫu bên trong đi ra, có người nhà ở sao? Chu Diệc Mạch xem qua đi, lại không có đi lên trước, hắn hiện tại thà rằng tin tưởng Chu Noãn di động không điện cũng không tin bên trong nằm người kia sẽ là nàng. Không người nhà sao? Thẩm Trạch đi lên trước lại quay đầu lại nhìn một chút Chu Diệc Mạch, có thể làm ta đi vào xem một chút người bệnh mặt sao? Hộ sĩ có chút khó xử, Thẩm bác sĩ, ngươi như vậy chúng ta rất khó làm. Thẩm Trạch âm thanh lạnh lùng nói, bên trong người có thể là bác sĩ Chu Thế Từ. Hộ sĩ rõ ràng sừng sốt lại nhìn về phía đưa lưng về phía bọn họ, ngơ ngác đứng Chu Diệc Mạch hướng tới Thẩm Trạch điểm điểm, hảo đi. Chờ đến Thẩm Trạch ra tới khi Chu Diệc Mạch thẳng tắp mà nhìn hắn. Thẩm Trạch ý đồ muốn tránh khai hắn ánh mắt, không có kết quả. Là, sao? Thẩm Trạch nhắm mắt lại gật gật đầu. Chu Diệc Mạch cả người cứng đờ, vô lực dựa vào ven tường, chậm rãi trượt đi xuống. Thẩm Trạch chỉ là bồi ở Chu Diệc Mạch bên người, qua một lát một vị hộ sĩ từ cách vách phòng giải phẫu đi ra, bác sĩ Chu, Hứa tiểu thư giải phẫu đã kết thúc. Chu Diệc Mạch không phản ứng, phảng phất không nghe thấy. Thẩm Trạch nhíu mày, Hứa tiểu thư, cái nào Hứa tiểu thư? Chính là Hứa Doanh tiểu thư. Thẩm Trạch nghe xong càng thêm hoang mang, Hứa Doanh rõ ràng ở 24 lâu tĩnh dưỡng, khi nào lại làm phẫu thuật? Ngươi đi xem nàng đi, Chu Diệc Mạch thanh âm trầm thấp nói. Thẩm Trạch ngồi xổm xuống, một tay cầm Chu Diệc Mạch vai, hỏi cũng Đường Ruộng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Diệc Mạch vuốt ve trong tay nhẫn, không, nói gì, Thẩm Trạch cuối cùng bồi Chu Diệc Mạch thẳng đến Chu Noãn giải phẫu kết thúc. Bác sĩ đi ra, dựa theo thường lui tới như vậy hỏi, ai là người bệnh người nhà? Chu Diệc Mạch đỡ đã tê dại chân đứng lên, đi đến bác sĩ trước mặt ta. Bác sĩ nhìn thấy là Chu Diệc Mạch rõ ràng sừng sốt, nàng là ngài. Thái thái, Chu Diệc Mạch nặng nề nói. Nam bác sĩ do dự một chút mở miệng, bác sĩ Chu, giải phẫu thực thuận lợi, bất quá. Hải tử không có, các ngươi còn trẻ, về sau còn có cơ hội. Chu Diệc Mạch thẳng lăng lăng nhìn nam bác sĩ, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Hải tử không có, ấm áp mang thai, hắn không biết, hắn cái gì cũng không biết. Nam bác sĩ khó xử nhìn đứng ở một bên Thẩm Trạch cũng sợ ngây người, rốt cuộc sao lại thế này. Ô tô sau thùng xe một bộ phận mảnh nhỏ chui vào người bệnh chân cùng trong tay. Khả năng muốn tu dưỡng một đoạn mới có thể bình thường đi đường. Nam bác sĩ tiếp tục nói, nhân viên y tế đẩy di động giường từ phòng giải phẫu nội ra tới, Chu Diệc Mạch tầm mắt dừng ở di động trên giường. Di động trên giường Chu Noãn sắc mặt trắng bệch, trên đầu bao băng gạc, Chu Diệc Mạch ánh mắt dừng hình ảnh ở gương mặt kia thượng, cho đến di động giường chăn đẩy mạnh thang máy. Cũng Đường Ruộng, người nói chuyện A, Thẩm Trạch cũng nóng nảy, này mẹ nó rốt cuộc sao lại thế này, hảo hảo người, như thế nào liền nằm ở trên giường bệnh. Chu Diệc Mạch nhìn Thẩm Trạch liếc mắt một cái, theo sau mặc không lên tiếng hướng tới thang máy đi đến. Thẩm Trạch cuối cùng làm cố hiện trường nhân viên y tế nơi đó nghe nói, Hứa Doanh xe vượt đèn đỏ cùng xe tải lớn chạm vào nhau, cứu Hứa Doanh sau, ở nàng sau thùng xe. Phát hiện bị trói lên Chu Noãn, Thẩm Trạch nghe xong vội vàng đi tìm Chu Diệc Mạch đi vào phòng bệnh trước, lại thấy ở ngốc tại bên ngoài cách pha lê hướng vào phía trong xem Chu Diệc Mạch. cũng đường ruộng, Thẩm Trạch kêu hắn, Chu Diệc Mạch nghiêng đi mặt xem hắn, Thẩm Trạch nhìn trong mắt mặt Chu Noãn, hỏi cũng đường ruộng, ngươi như thế nào không đi vào? Chu Diệc Mạch lắc đầu, Thẩm Trạch do dự hỏi, cũng đường ruộng, ngươi không phải là hoài nghi tiểu doanh đi? Sẽ không, Chu Diệc Mạch hữu khí vô lực, hắn ở trên hành lang ghế trên ngồi xuống, từ trong túi lấy ra di động, Thẩm Trạch nhìn hai tay của hắn, trên tay đều là khô cạn vết máu, ngồi xuống bắt lấy cánh tay hắn nói, ta mang ngươi đi rửa tay. Chu Diệc Mạch lại tiếp tục tìm kiếm di động chung số điện thoại. Cũng đường ruộng, Thẩm Trạch kêu hắn, à Trạch ta tưởng một, người tĩnh một lát, Thẩm Trạch thở dài, buông lỏng ra Chu Diệc Mạch thủ đoạn, đợi chút ta lại đến tìm ngươi. Thẩm Trạch thỏa hiệp, đãi Thẩm Trạch đi rồi, Chu Diệc Mạch bắt thông một chiếc điện thoại. Tần Quyết nhưng thật ra không nghĩ tới Chu Diệc Mạch sẽ cho hắn gọi điện thoại, có việc. Giúp ta tra chuyện, hảo, Tần Quyết đáp ứng mà sảng khoái. Chu Diệc Mạch đi vào toilet, hắn đem trong tay công tác chứng minh cùng nhẫn đặt ở thủy thượng xúc rửa, lại đem chính mình tay rửa sạch sẽ lau khô. Xử lý tốt hết thảy lúc sau, hắn mới đẩy ra phòng bệnh môn, tay chân nhẹ nhàng mà đi đến Chu Noãn mép giường, hắn ngồi ở mép giường, cũng không nhúc nhích liền như vậy nhìn chăm chú vào Chu Noãn. Hắn nhìn phía Chu Noãn tay trái, ngón tay thượng đều là hoa thương, không thể mang nhẫn, hắn đem cái kia nhẫn một lần nữa mang trở. Về chính mình ngón út, hắn đem tay xoa nhiệt vươn tay đi sờ nàng mặt, nội tâm nôn nóng tự trách. Hắn ánh mắt lại từ Chu Noãn trên mặt lạc hướng như cũ bình thản bụng nhỏ, hắn tay run nhẹ nhẹ mà rời về phía nơi đó, cách chăn nhẹ phúc ở mặt trên, bàn tay tiệm nắm thành quyền. Cũng không biết là ai thông chi truyền thông, bệnh viện cửa tụ tập rất nhiều phóng viên, đều ở sôi nổi dò hỏi có quan hệ đêm nay tai nạn xe cộ chi tiết, đầu mâu đều chỉ hướng thương giới Chu Thị cùng Hứa Thị không hợp, bắt cóc tai nạn xe cộ tình yêu thuộc sở hữu, hẳn là sẽ đại ngạch chiếm cứ ngày mai báo chí trang báo. Chu gia người trong nhà cơm chiều sau ở phòng khách xem tivi. Chu Hình điều cái đài, trong tin tức chính bá báo đêm nay tai nạn xe cộ trước thanh niên Vũ đạo gia thương giới Hứa Thị con gái duy nhất Hứa Doanh đêm nay ở Vũ Nguyên ngã tư đường. Phát sinh tai nạn xe cộ, nhân tai nạn xe cộ bị thương còn có Chu Thị con dâu. Chu Hình trợn to hai mắt nhìn tivi trên màn hình phụ đề, xác nhận chính mình hay không nghe lầm. Nãi nãi quay đầu xem nàng, tiểu hình a, vừa rồi tivi thượng có phải hay không đang nói Hứa gia Hứa Doanh a? Chu Hình cũng không biết như thế nào trả lời, nàng chạy nhanh lấy ra di động cấp Chu Diệc Mạch gọi điện thoại không ai tiếp. Ngay sau đó tưởng tượng nàng lại gọi điện thoại cấp Thẩm Trạch, uy Thẩm Trạch tivi thượng viết tai nạn xe cộ là chuyện như thế nào? Chu Hình nghe Thẩm Trạch ở điện thoại kia đầu nói, nàng nhìn nãi nãi, lại nghiêng đầu đi tiếp tục đáp lời. Cắt đứt điện thoại sau, nàng có chút thất thần. Một lát sau Chu Hinh kêu Trần Thúc, Trần Tuyền từ Chu gia danh thư phòng nội đi ra, Chu Hinh lập tức nói, Trần Thúc đưa ta đi. Bệnh viện hiện tại, lập tức, này, Trần Tuyền do dự, Chu gia danh mặc vào áo khoác cũng đi ra thư phòng, Tiểu Hinh, ngươi cùng ba ba cùng đi đi. Chu Hinh gật gật đầu, nãi nãi không biết đã xảy ra cái gì nhìn phía Chu Hinh, Tiểu Hinh a, làm sao vậy nha? TPM Media, Chu Hinh miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười an ủi nói, nãi nãi, không có việc gì. Chu Hình may mắn nàng ra ra hiện tại đã ở phòng ngủ rồi, bằng không chừng như thế nào nháo đâu. Chu Diệc Mạch canh giữ ở Chu Noãn trước giường bệnh, hắn nghe được ngoài cửa có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, ngoài phòng bệnh Chu Gia Danh cùng Chu Hình chính nhìn hắn. Chu Hình trông thấy nằm ở trên giường Chu Noãn che nổi lên miệng, nàng lại đem tầm mắt rời về phía quay đầu tới Chu Diệc Mạch. Chu Hình trông thấy Chu Diệc Mạch cặp kia đỏ bừng đôi mắt, đó là hắn đệ đệ những năm gần đây, lần đầu tiên lộ ra như vậy biểu tình, như vậy bất lực cùng bi thương. Chu Hinh mở cửa, hướng Chu Diệc Mạch vẫy tay, ý bảo hắn ra tới. Chu Diệc Mạch lại nhìn Chu Noãn liếc mắt một cái, mới đứng dậy, đi hướng ngoài cửa thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa. Chu Hinh cầm Chu Diệc Mạch tay, miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười, cũng đừng ruộng, ấm áp có khỏe không? Ân, không có sinh mệnh nguy hiểm, Chu Diệc Mạch trong giọng nói tràn đầy mệt mỏi. Hài tử, nhắc tới hài tử Chu Diệc Mạch màu hổ phách đồng tử ảm ảm, hắn dùng hết sức áy náy ngữ khí kêu nàng tỷ. Ân, Chu Hinh chịu đựng nước mắt ứng, ta, Chu Hinh an ủi hắn, sẽ tốt, sẽ đi qua. Chu Diệc Mạch chậm rãi ngồi xổm xuống, nửa quỳ ở nàng trước mặt, ta muốn như thế nào cùng ấm áp nói. Hắn có chút hoảng loạn, Chu Diệc Mạch nước mắt từ hốc mắt chảy xuống dưới, Chu Hinh. Vươn một cái tay khác thế hắn lau đi nước mắt, không có việc gì, không có việc gì. Chu Gia Danh ở bên nhìn, lại nghiêng đầu nhìn về phía trong phòng bệnh Chu Noãn, bước nhanh đi hướng thang máy, hắn đối Trần Tuyền nói, Trần Tuyền, đi cảnh sát cục. Đi cảnh sát cục, tổng muốn rõ ràng, này rốt cục là chuyện như thế nào? Chu Gia Danh giữa mày dương dài tức giận, Trần Tuyền gật đầu ấn hạ xuống lầu kiện, Chu Hinh cuối cùng từ Thẩm Trạch đưa về ra, đã là rạng sáng thời gian, Chu Diệp Mạch như cũ không nhắm mắt canh giữ ở Chu Noãn đầu giường. Chu Noãn hừ nhẹ vài tiếng, chậm rãi truyền tình, trong phòng bệnh đen như mực xuyên thấu qua ngoài cửa sổ một ít ánh sáng, Chu Noãn có thể thấy Chu Diệp Mạch đang nhìn nàng, cũng đường ruộng. Nàng có chút suy yếu nói, ta ở. Chu Diệp Mạch vuốt ve nàng mặt an ủi, không có việc gì. Không có, việc gì, Chu Noãn duỗi tay sờ hướng chính mình bụng nhỏ, dùng tự trách cái náy ngữ điệu hỏi, có phải hay không? Chu Diệp Mạch không ngừng dùng bàn tay vuốt ve Chu Noãn mặt, làm nàng bình tĩnh lại. Bảo bảo, không có, trầm thấp chua xót, kia một cái chớp mắt, không khí đình trệ. Cách chương.